Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, thứ 182 chương Quân Mỹ Nhân Lửa Giận. Nhị, Bại Thi Lão Già lập tức cảm thấy mình trên người trên dưới máu đô đang bay nhanh sói mòn. Chỉ nhất trong nháy mắt, thân thể hắn liền héo rút phân nửa. Hắn quá sợ hãi, điều động toàn thân cao thấp hồn lực. Tương này đó huyễn thân phản chấn ra, yêu nghiệt lại một lần nữa thúc đẩy những thứ ấy bị phản chấn ra hóa thân cuồng bổ nhào tới. Những thứ ấy hóa thân quả thực so với dã thú còn muốn nhưng sợ. Không sợ đau, càng không sợ bất luận cái gì công kích, thậm chí Bại Thi Lão Già còn nhạy bén phát hiện, hắn vừa đánh vào những thứ ấy hóa thân trên người công kích. Ngay cả chính hắn cũng đã bị hiệu quả, cũng chính là nói. Này đó do Phật Liên biến hóa ra tới hóa thân, không chỉ có là hóa thân, thậm chí càng có thể là thân thể hắn một phần. Bại Thi Lão Già cảm thấy kinh ngạc, cùng một tia sợ hãi. Hắn dường như cuối cùng nhớ ra, yêu nghiệt là Phật Liên, là thượng cổ đệ nhất yêu hoa, từng bị giết lục cùng tà ác chi phối yêu hoa, càng là dùng máu tươi quán dưỡng ra tới kết tinh, hắn không dám lại đại ý. Hắn chỉ có thể vui mừng, trước mắt này đóa Phật Liên dường như vẫn chưa có hoàn toàn tiến hóa. Thậm chí chỉ là mới vừa sinh ra linh trí, bằng không lấy thực lực của hắn bây giờ, sớm đã bị Phật Liên cắn nuốt được không còn một mảnh. Nhưng dù vậy, chỉ vừa sinh ra linh trí Phật Liên cũng đã lợi hại như vậy. Hắn không dám tưởng tượng, nếu là thật sự có thể thu phục này đóa Phật Liên. Tương lai hắn hội đứng ở ra sao đỉnh, trong lúc nhất thời, Bại Thi Lão Già trong lòng dục vọng bành trướng tới cực hạn. Hắn đã biết được không thể công kích này đó hóa thân. Thế là cấp tốc tương mục tiêu theo dõi yêu nghiệt bản thể. Hắn theo tại chỗ nhảy mà khởi, cánh tay vươn, một đạo dường như là vô hình bàn tay, ngũ chỉ thành chộp, trực tiếp chiều yêu nghiệt phút lên trời cao lấy xuống. Lại ở lúc này, nhất đám chói mắt ánh lửa phóng lên cao, thật lớn hỏa long theo trong ánh lửa lao ra, thế tới rào ra tượng cái nóng lòng đoạt lại chính mình lãnh thổ vương giả. Trong nháy mắt vọt tới Bại Thi Lão Già trước mặt, yêu nghiệt hơi sững sờ. Đây là, dị hỏa, Bại Thi Lão Già theo kia cực nóng nhiệt độ chung cảm thấy một cỗ theo linh hồn chỗ sâu truyền đến. Cảm giác sợ hãi, càng cao giai vị. Đối đến từ chính kẻ mạnh uy áp càng là mẫn cả mơ siêu hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Theo lửa này thân rồng thượng truyền lại mà đến, đó là chân chính trí cao kẻ mạnh khí tức, hơn hắn cao hơn ra gấp 10 lần, thậm chí gấp trăm lần. Dị hỏa, yêu nghiệt đột nhiên nghĩ đến cái gì? Trong thiên địa dị hỏa cực kỳ rất thưa thớt, cho đến bây giờ, chỉ xuất hiện quá 3 lần, đãn mỗi một lần dị hỏa xuất hiện. Cũng có thể khiến cho toàn bộ chư thần đại lục phân tranh. Mà hắn sở người quen biết chung, chỉ có Quân Hàn Nguyên một người thu phục quá dị hỏa. Chẳng lẽ nói, cái ý niệm này vừa mới nảy lên trong óc, yêu nghiệt liền thấy, Quân Hàn Nguyên như thần để bình thường sừng sững ở biển lửa trên. Lạnh giá tuấn dung, hỗn loạn mãnh liệt gió bão con ngươi đen, đã cao quý được như thần để đích tiên. Lại càng như là theo địa ngục mà đến được lấy mạng Diêm Vương. Ở hắn xuất hiện thời gian, trên mặt đất vòng xoáy đã đình chỉ xoay tròn, đá vụn đã chìm ngập tới vân sơ miệng, ở ùn ùn kéo đến đi xuống đập đá vụn chung, vết thương buồn thiêu, Quân Hàn Nguyên con người bỗng nhiên co rụt lại, hắn chậm rãi từ giữa không trung đi xuống đến, từng bước một, rõ ràng dưới chân không có bất kỳ vật gì. Lại thường thường vững vàng đi tới Bại Thi Lão Già trước mặt. Bại Thi Lão Già cảm thấy mình toàn thân đô đang run rẩy. Ở đó nhân nhìn chăm chú hạ, ngươi là người nào, người này quá mạnh mẽ, làm thiên giai cao thủ hắn, ở trước mặt hắn, thậm chí ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Rõ ràng hắn không có bất kỳ động tác, vừa ý đấy chính là có như thế loại sợ hãi. Bản tọa. Tương nàng một sợi tóc đô hộ được hảo hảo, Quân Hàn Nguyên lên tiếng. Ngữ khí lạnh nhạt, cái loại đó lạnh nhạt không giống với hắn bình thường cay nghiệt. Giống như mang theo lạnh giá sắc nhọn dao nhỏ, ngươi, lại dám đả thương hắn. Hết chương.